Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 234 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan nói chuyện với Hứa Yên Uyển xong, liền xoay người rời đi. Tịch Nhan, Tịch Nhan! Lúc Tịch Nhan sắp lên xe, cô nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Ban đầu cô nghĩ mình nghe nhầm. Lúc chuẩn bị khom lưng lên xe, âm thanh phía sau càng ngày càng gần hơn. Này, tôi gọi cô mãi mà cô không có để ý đến tôi sao? Tịch Nhan quay đầu, kinh ngạc nhìn cô gái đang thở hồng hộc. Cô tìm tôi sao? Cô gái lễ tân chạy tới. Sau khi cô ta trở về, nghe đồng nghiệp nói Tịch Nhan tới, cho nên lập tức đuổi theo. Ai biết Tịch Nhan đi rất nhanh, cho nên cô ta đuổi theo vất vả. May mắn vẫn giữ được cô lại. Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô gái ở quầy lễ tân đi lên kéo tay cô, nhưng tiếng thở hổn hển của cô thật sự là quá lớn, bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi. Tịch Nhan nhìn cô ta thì thấy hình như cô ta sắp không thở nổi, chỉ có thể nói, nếu không phải là chuyện quan trọng, hay là cô để ngày khác nói lại với tôi đi. Bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng. Tôi... Không không không, không thể để cho ngày khác nói được. Tôi muốn nói chuyện rất quan trọng. Tịch Nhan... Đợi khoảng một phút, hơi thở của cô gái ở quầy lễ tân cuối cùng cũng ổn định một chút. Lúc này cô ta mới lôi kéo Tịch Nhan nói. Thật ra tôi cũng suy nghĩ rất lâu có nên nói cho cô biết hay không. Nhưng tôi cảm thấy không nói thì lương tâm cắn rất không chịu được. Dù sao thì mì sợi nhà cô ăn ngon như vậy mà. Nghi hoặc trong lòng của Tịch Nhan càng lớn, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Bây giờ cô muốn đi tìm Hàn Thanh, thật sự không có tâm trạng để nghe lời người khác nói. Chuyện này... Xin lỗi nha, hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Chúng ta nói chuyện lúc khác, có được không? Không được, cô nghe tôi nói xong đã. Cô gái lễ tân nắm chặt tay của Tịch Nhan, không cho cô đi. Tịch Nhan không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cô nói nhanh đi, nói xong thì tôi còn phải rời đi nữa. Cô gái lễ tân nhìn xung quanh, xác định không có ai, nhưng vẫn thấp giọng nói. Tôi không biết cô có biết hay không. Nếu cô biết thì cứ xem như tôi chưa nói gì. Nếu như cô không biết thì sau này đừng nói là do tôi nói. Tịch Nhan... Tại sao cô ta lại ra vẻ thần bí như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hứa Yên Uyển đó, cô biết chứ? Tôi thấy cô và Tổng Giám Đốc Hàn cùng nhau đưa cô ấy đến bệnh viện. Lúc này nhắc tới Hứa Yên Uyển, Tịch Nhan càng thêm khó hiểu. Chuyện cô muốn nói có liên quan tới Hứa Yên Uyển sao? Đúng vậy. Cô gái lễ tân dùng sức gật đầu, hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra những gì mình muốn nói. Thật ra cô ấy là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn. Trong nháy mắt, Tịch Nhan cho rằng mình nghe nhầm. Cũng trong nháy mắt, Tịch Nhan cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng cô chớp chớp mắt, cô gái lễ tân vẫn đang đứng trước mặt cô, hơn nữa còn đang nắm lấy tay cô rất chặt. Nắm thật lâu, còn làm cô thấy hơi đau đớn. Nỗi đau được truyền đi rõ ràng đến nỗi làm cho người ta không thể bỏ qua. Cô có nghe tôi nói gì không vậy? Cô gái lễ tân thấy cô không có phản ứng gì thì lập tức hỏi thêm một câu nữa. Nghe vậy, Tịch Nhan phục hồi lại tinh thần. Cô nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô vừa mới nói... Cô vẫn đang không biết mình có nghe lầm hay không. Nếu không, sao cô lại nghe được cô gái ở quầy lễ tân nói Hứa Yên Uyển là vợ sắp cưới của Hàn Thanh chứ? Chuyện này cũng không nói cho cô biết. Cô gái lễ tân nhìn sắc mặt tái nhợt của Tịch Nhan, biết được cô đã nghe mình nói. Nhưng mà như sợ cô không tin, vì thế cô gái lễ tân lại nhấn mạnh một lần nữa. Hứa Yên Uyển là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn, tôi sợ cô không biết, cho nên muốn nói cho cô biết một chút. Tịch Nhan rốt cuộc biết được mình không nghe nhầm, nhưng mà vẫn có chút không thể tin được, dù sao chuyện xảy ra đột ngột. Chuyện cô nói, có chứng cứ không? Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Cô không biết Tổng Giám Đốc Hàn sao? Tổng Giám Đốc Hàn giúp cô ấy chuyển công tác, không phải là quá rõ ràng rồi sao? Đó không phải là vì mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt sao? Chính là bởi vì quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, cho nên hai người mới đính hôn nha. Nếu không, cô nghĩ vì sao Hứa Yên Uyển lại vào tập đoàn nhà họ Hàn? Tịch Nhàn vẫn cảm thấy không có sức thuyết phục gì cả. Nhưng lúc nãy cô còn cảm thấy những lời Hứa Yên Uyển không ổn lắm. Cô vẫn cứ nghĩ mình nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, nếu thân phận của cô ta là vợ sắp cưới của Hàn Thanh, vậy những lời cô ta nói thật là dễ hiểu. Sau khi nhân viên lễ tân nói chuyện với cô xong, gương mặt vẫn thần bí, cười hề hề. Tốt lắm, bây giờ tôi đã nói hết những chuyện tôi biết cho cô nghe rồi. Cô đừng nói cho người khác là tôi nói đó, tôi đi trước đây. Sau khi người này rời đi, Tịch Nhan còn đứng ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu cũng không tiêu hóa được những lời nói của nhân viên lễ tân kia. Hứa Yến Uyển là vị hôn thê của Hàn Thanh sao? Nếu như những điều này là thật, vậy thì còn cô là gì đây? Cưỡng ép tham gia vào tình cảm của người khác, người thứ ba sao? Cô em, có lên xe hay không đây? Tài xế đang thúc giục cô. Tịch Nhan phục hồi lại tinh thần. Xin lỗi bác tài, có thể phiền bác đợi tôi thêm một chút không? Tôi có chút việc muốn đi hỏi rõ. Chờ cô sao? Vậy tôi còn làm ăn gì được nữa chứ? Phiền bác tài rồi, lát nữa tôi sẽ trả thêm tiền cho bác. Khi nghe cô nói như vậy, lúc này tài xế mới hài lòng gật đầu một cái. Được, vậy cô đi đi, chỉ là đừng để tôi đợi quá lâu. Sau đó Tịch Nhan nhanh chóng chạy trở về. Chạy đến nửa đường, cô lại dừng chân. Không đúng, tại sao cô phải đi tìm Hứa Yến Uyển để hỏi rõ chứ? Nếu như cô ta thật sự là vị hôn thê của Hàn Thanh, vậy thì cô phải đi tìm Hàn Thanh hỏi rõ mới đúng. Dẫu sao, Hàn Thanh mới là người gần gũi với cô. Cô phải nghe chính miệng anh nói. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan lại quay trở về. Tài xế kỳ quái nhìn cô vừa đi ra ngoài không lâu đã trở lại. Cô không cần vào nữa sao? Không cần, tôi nhớ ra còn có chuyện khác. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tịch Nhan vốn là muốn nói địa chỉ nhà họ Hàn, nhưng lời đến bên khóe miệng thì lại trở thành địa chỉ nhà mình. Đi thôi. Mặc dù cô không biết bây giờ Hàn Thanh đang đi đâu, nhưng nếu như anh đã nói không muốn gặp mình, vậy thì hãy để cho anh yên tĩnh một chút đi. Hơn nữa, vào lúc này đầu óc của Tịch Nhan cũng rất loạn, bị những lời nói nhân viên lễ tân đánh cho một cái, nên có chút chưa hoàn hồn lại. Cô cảm thấy mình cần phải về nhà suy nghĩ cho rõ ràng một chút, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Sau khi về nhà, ngay cả cơm tối, Tịch Nhan cũng không ăn mà lên giường nằm ngủ luôn. Nằm một chút, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống từ hốc mắt. Sau đó càng ngày càng không thể dừng lại. Khốn nạn, nếu như là không muốn tổ chức sinh nhật, cũng có thể nói cho cô mà. Vậy cô cũng không có tổ chức cho anh nữa, tại sao lại không nói chứ? Tịch Nhan ôm chăn co người lại thành một quả bóng. Nước mắt giống như những hạt châu tranh nhau chảy ra từ trong hốc mắt. Cô đã chuẩn bị lâu như vậy, phí tâm phí sức chuẩn bị một thời gian dài như vậy, chính là muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Còn có... nói tin mình đang mang thai cho anh biết. Cuối cùng thì anh chỉ rời đi như vậy, còn không cho cô tìm được anh. Khốn nạn, xấu xa. Trong lòng của Tịch Nhan không ngừng mắng Hàn Thanh. Cô chờ mình tiếp tục rơi nước mắt. Có chuyện gì tại sao lại không thể nói cho cô chứ? Nhan Nhan, hôm nay thế nào? Về nhà đã âm thầm nhanh chóng vào trong nhà, không biết đi ra ngoài ăn một chút gì sao? Là giọng nói của La Tuệ Mỹ. Tịch Nhan sợ hết hồn, vội vàng kéo chăn qua đỉnh đầu. Bây giờ cô nói không được, bởi vì vừa khóc xong. Nếu như mở miệng, nói nhất định sẽ là giọng mũi. Đến lúc đó nhất định sẽ để cho La Tuệ Mỹ nghe được. Nếu như bị mẹ cô nghe được cô khóc, đến lúc đó La Tuệ Mỹ chắc chắn sẽ tra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cho nên Tịch Nhan chỉ có thể kéo chăn qua đỉnh đầu, giả bộ ngủ. Nhan Nhan, dậy ăn cơm nào. La Tuệ Mỹ đứng ở cửa phòng liên tục gọi Tịch Nhan, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Vì vậy bà Chu mới đi tới, thuận miệng hỏi một chút, có phải ngủ rồi hay không? La Tuệ Mỹ vừa nghe xong thì lại nhíu mày, sao lại ngủ sớm như vậy? Gần đây quầng mắt của con bé thâm rồi, có thể là do quá mệt mỏi, để cho con bé ngủ đi, ngủ dậy rồi ăn cũng được. Nghe bà Chu nói như vậy, La Tuệ Mỹ cảm thấy cũng có lý, vì vậy không gõ cửa phòng của Tịch Nhan nữa, mà Tịch Nhan đang núp ở trong chăn, mở một đôi mắt tiếp tục rơi lệ. Chỉ là khóc mệt rồi, cho nên Tịch Nhan dần dần rơi vào giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hình như lại có người gõ cửa phòng cô. Tịch Nhan lại bị đánh thức, sau đó nghe được tiếng đập cửa của La Tuệ Mỹ ở bên ngoài. Hỏi cô, Nhan Nhan, con tỉnh chưa? Hàn Thanh tới tìm con này. Cậu ấy nói không gọi được điện thoại cho con. Ban đầu vẻ mặt của Tịch Nhan vẫn còn vô hồn, nhưng sau khi nghe được tên Hàn Thanh, cả người cô ngừng một lát, sau đó vén chăn lên ngồi dậy. Hàn Thanh tới sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tịch Nhan nhìn thời gian một chút mới phát hiện bây giờ đã là 12 giờ đêm, mà ngoài cửa sổ có mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp giật mạnh. Thời tiết như vậy cộng thêm chuyện xảy ra hôm nay, đối với Tịch Nhan mà nói thật sự là không thể tệ hại hơn nữa. Cô cứ ngồi ngơ ngác như cũ. Là Tuệ Mỹ cũng đã đẩy cửa đi vào. Mẹ hỏi con, cái con nhóc này có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nói chuyện với con cũng không có nghe được. Vừa dứt lời, La Tuệ Mỹ nhìn thấy đôi mắt sưng to như quả óng chó của Tịch Nhan. Lời định nói chỉ dừng lại ở bên miệng. Làm sao vậy?

So sánh hai chuyện với nhau, những hồi ức trong quá khứ bỗng nhiên trở nên còn không quan trọng nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại điều quan trọng nhất chính là người đang ở bên cạnh mình. Nhưng mà hình như bây giờ cô ấy nghe không vào bất kỳ lời nói nào nữa. Chuyện này đã khiến cô ấy rất tức giận. Cô càng tức giận thì chứng tỏ cô càng đau lòng. Hàn Thanh cũng không có ý định cứng đối cứng với cô. Anh tính đợi cô từ từ nguôi giận, sau đó lại nói hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Điện thoại không gọi được, xe cũng đã đi tới cửa nhà của Tịch Nhan. Lúc là Tuệ Mỹ chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy một cái xe quen thuộc lặng lẽ đậu trước nhà, bước chân đột nhiên dừng lại. Đây không phải là xe của Hàn Thanh sao? Cậu ấy lại đến để tìm Tịch Nhan sao? Đang suy nghĩ, cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống, lộ ra bên mặt gầy gò của Hàn Thanh. Bác gái, anh nhìn bà ấy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe. Là Tuệ Mỹ dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, chờ anh đi tới. Chào chào bác. Hàn Thanh nhìn thoáng qua phía sau La Tuệ Mỹ, cũng không phát hiện bóng dáng của cô gái kia. Cho tìm Tịch Nhan sao? La Tuệ Mỹ thở dài. Mặc dù không biết giữa hai người các cháu đã xảy ra chuyện gì, nhưng bác cảm thấy mấy ngày nay tốt hơn hết là cháu đừng đến tìm nó. Nghe bà ấy nói vậy, Hàn Thanh cau mày lại. Bác gái, nó không muốn tha thứ cho cháu, rất tức giận. Mặc dù sáng nay trông con bé có vẻ bình thường, nhưng mà bác cảm thấy đây mới là đáng sợ nhất. Càng bình thường thì càng khác thường. Câu nói này chắc cháu đã nghe rồi chứ. Đêm qua hai người các cháu cãi nhau lớn như vậy, thế mà sáng nay nó lại bình thường ăn sáng như mọi ngày, còn nói chuyện đùa giỡn với ông Chu nữa. Nghe La Tuệ Mỹ nói xong, Hàn Thanh cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Hàn Thanh còn muốn nói gì đó, yết hầu lại bắt đầu ngứa, khiến anh nhất thời không thể khắc chế lại mà ho ra tiếng. Mà nhìn thấy anh ho như vậy, La Tuệ Mỹ mới chú ý tới sắc mặt trắng bệch của anh. Suy nghĩ lại một chút, nhớ ra đêm qua khi mở cửa thì thấy cả người anh dầm mưa ướt đẫm, lập tức hiểu được. Đêm qua cháu dầm mưa bị cảm sao? Mặt cũng đã trắng đến mức này rồi, cháu vẫn nên nhanh chóng đi khám rồi uống thuốc đi, đừng ở đây chờ Tịch Nhan nữa. Hàn Thanh không nói gì nhưng cũng không làm gì, rõ ràng chính là không muốn rời đi. Là Tuệ Mỹ thấy anh như thế, nặng nề thở dài một hơi. Tính tình của con gái bác hiểu rất rõ. Cháu đừng thấy bình thường nó rất tốt, nhìn qua có vẻ rất dễ mềm lòng. Nhưng mà khi nó đã cứng đầu lên thì không ai có thể làm gì được nó cả. Năm đó, khi nó muốn rời khỏi tập đoàn nhà họ Dạ, ba của nó vô cùng tức giận, đã nói nếu nó dám rời khỏi tập đoàn nhà họ Dạ thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ ba con với nó. Con bé này không nói thêm lời nào đã rời đi. Dòng dã 5 năm sau đó cũng không có về nhà. Nghe đến đây chắc cháu hiểu rồi chứ. Bây giờ nó không muốn gặp cháu, cũng không muốn tha thứ cho cháu. Cho dù cháu cứ một mực đứng đây chờ nó thì nó cũng sẽ không để ý đến cháu đâu. Những lời này của bà khiến cho sắc mặt của Hàn Thanh lại khó coi thêm mấy phần. Nhưng mà rất nhanh sau đó anh lại nở một nụ cười thản nhiên nói. Bác nói với cháu những chuyện này cháu rất biết ơn, nhưng mà có một số việc cháu nhất định phải giải thích rõ ràng với cô ấy. Nếu như cô ấy vẫn còn giận cháu, vậy thì cháu sẽ chờ cho đến khi cô ấy hết giận mới thôi. Cháu... cháu cần gì phải làm như thế chứ? Hơn nữa, bây giờ cháu còn đang bị bệnh nữa. Bác cứ đi làm việc của mình đi ạ. La Tuệ Mỹ nhìn thấy ánh mắt kiên định của đối phương, chắc anh cũng là một người cố chấp. Thế là lười đi khuyên anh, trực tiếp rời đi. Trước khi đi, La Tuệ Mỹ vốn muốn nói cho Hàn Thanh biết rằng kỳ thật Tịch Nhan không có ở trong nhà mà đã đến tiệm rồi, để anh trực tiếp đi đến tiệm tìm cô. Nhưng mà nhớ lại thái độ tuyệt tình của con gái mình sáng nay, cuối cùng La Tuệ Mỹ vẫn đứng về phía con gái của mình. Con gái của bà muốn nguôi giận, lúc nào thì nguôi giận lúc đó. Vào lúc này, bà không thể khiến cho con gái của mình thêm phiền lòng được. Hàn Thanh đợi ở dưới nhà không biết bao lâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên, là Tô Cửu gọi điện thoại cho anh. Tổng giám đốc Hàn, hội nghị sắp bắt đầu rồi, tại sao sáng nay anh lại không tới công ty? Đều đầy xuống đi. Tô Cửu nhận ra giọng nói của anh có chút khàn khàn, kinh hãi hỏi. Tổng giám đốc Hàn, anh không khỏe sao? Hàn Thanh cũng không trực tiếp trả lời cô ta, chỉ nói, công việc của mấy ngày gần đây đều đầy xuống đi. Nếu cô có thể giải quyết thì tự mình giải quyết, còn không thì đẩy xuống. Vậy dự án quan trọng kia... đẩy xuống đi. Tô Cửu kinh ngạc, hiếm khi Tổng Giám đốc Hàn đưa ra quyết định bốc đồng như thế này. Không biết lần này đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên cô ta nghĩ đến dáng vẻ Tịch Nhan tới công ty tìm Hàn Thanh hôm qua. Chỉ yên lặng nói một câu. Tôi biết rồi. Tịch Nhàn ngồi trong tiệm mì cả một ngày, bởi vì cô luôn luôn làm sai, lúc thì bưng sai món, lúc thì lại bưng sai bàn. Muốn giúp đỡ nhưng lại gây phiền phức mà chẳng giúp được gì. Cuối cùng nhân viên trong tiệm thật sự không thể nhìn nổi nữa. Cuối cùng thì đưa cô đến căn phòng ở tầng 2 để cô nghỉ ngơi. Sau khi Tịch Nhan ngồi xuống, cả người cô vẫn ngây ngẩn. Thỉnh thoảng tay cô sờ sờ bụng của mình, ánh mắt trống rỗng. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy vào lúc này chứ? Nếu như cô biết sớm một chút thì tốt rồi. Thế thì cô sẽ không xoắn xuýt như bây giờ nữa. Càng nghĩ thì càng khó chịu. Bởi vì hôm qua cô một đêm không ngủ, cho nên bây giờ mắt của cô vô cùng mỏi. Nhưng mà cô lại không buồn ngủ. Nhắm mắt lại thì sân khấu sẽ hiện lên trong đầu cô. Hứa Yến Uyển là vị hôn thê của Hàn Thanh. Cô là người thứ ba. Cho nên cô không dám ngủ. Nhưng mà một cơ thể đang mang thai, cộng thêm lúc trước cô cứ thức mãi, nên bây giờ cô đã rất buồn ngủ rồi. Cho nên cuối cùng, Tịch Nhan vẫn nằm gục lên bàn, tiến vào giấc mộng. Nhưng mà lại là ác mộng. Trong giấc mơ, Hứa Yến Uyển ép cô vào tường, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng ra tôi mới là người đứng bên cạnh anh ấy. Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Cô là cái thứ gì chứ? Chỉ là một người thứ ba mà cũng dám tranh với tôi ư? Sau đó, nhân viên của tập đoàn nhà họ Hàn chỉ trò cô, nở nụ cười chào phúng. Trời ơi, cô ta thật vô liêm sỉ, vậy mà lại chen chân vào tình cảm của người khác. Bây giờ làm người thứ ba tốt như vậy sao? Sao một cô gái tốt như vậy lại đi làm người thứ ba chứ? Thật là vô liêm sỉ. Đúng đấy, còn ngày nào cũng chạy đến công ty đưa đồ ăn nữa chứ? Có phải cô ta dựa vào chuyện này mà được yêu thích không? Loại đàn bà này một chút ưu điểm cũng không có, sớm muộn gì thì cũng bị vứt bỏ mà thôi. Cho nên cô ta chỉ có thể làm người thứ ba thôi, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt cả. Thật kinh tởm, cút khỏi tập đoàn nhà họ Hàn được không? Đừng có đến công ty của chúng tôi nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Trong mơ, những người kia có thể cô đã từng gặp hoặc chưa. Từng gương mặt lộ ra vẻ chán ghét. Từng câu lên án cô. Tịch Nhan bị những lời mắng chửi này ép lùi về sau. Cứ lùi dần. Sau đó thì đột nhiên đụng phải ai đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Vừa vặn nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Thanh. Anh lạnh lùng nhìn cô, miệng nói ra những lời rất vô tình. Sau này, cô đừng quấn lấy tôi nữa. Không, không phải như vậy. Cô không cố ý quấn lấy anh. Nếu như cô biết anh đã có vị hôn thê, sao cô có thể quấn lấy anh cơ chứ? Cô không có. Tịch Nhan không ngừng lắc đầu phủ nhận, lùi về sau. Ngay sau đó, cô bị hụt một bước, lăn xuống cầu thang. Tiếng thét chói tai vang lên, Tịch Nhan tỉnh lại, tay xoa xoa bụng của mình, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Trong mơ, cô bị té xuống cầu thang, sau đó giữa hai chân, máu tươi chảy ra, đau bụng như sắp chết vậy. Cũng không biết có phải là giấc mơ quá chân thật hay không, vậy mà Tịch Nhan lại cảm thấy bụng mình có hơi nhói đau. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán, nhỏ xuống mặt bàn. Nỗi khiếp sợ của Tịch Nhan vẫn còn chưa biến mất, cánh cửa ở phía sau đột nhiên bị đẩy ra. La Tuệ Mỹ khẩn trương chạy tới ngồi xuống bên người cô. Tịch Nhan, con làm sao thế? Nhìn thấy La Tuệ Mỹ, bàn tay đang xoa bụng của Tịch Nhan lập tức thu hồi lại. Cô hít sâu, sau đó lắc đầu. Mẹ, con không sao. Hét lớn tiếng như vậy, sao có thể không sao cơ chứ? Con nhìn mồ hôi lạnh này này. La Tuệ Mỹ đau lòng, cầm khăn tay, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán cô. Con thật sự không sao mà. Tịch Nhan đẩy tay bà ra, mệt mỏi nằm xuống bàn, thản nhiên nói. Vừa rồi chỉ là con mơ thấy ác mộng mà thôi. Nếu không thì con sẽ không hét lớn tiếng như vậy. Đã để mẹ lo lắng rồi. Nói xong, Tịch Nhan lại hít sâu một hơi, sau đó nói, mẹ, con muốn đi ra ngoài một chuyến. La Tuệ Mỹ lập tức nói tiếp, đi chỗ nào, mẹ đi cùng với con. Tịch Nhan lắc đầu, không phải ở đây, con muốn tự mình đi đến nơi khác để giải sầu một chút. Cô không thể sống ở chỗ này nữa. Thành phố này có liên quan đến Hàn Thanh. Cô muốn rời khỏi nơi này, đi đến một thành phố khác ở một thời gian, có khi sau đó sẽ tốt lên. Nơi khác sao? Sắc mặt của La Tuệ Mỹ rất khó coi. Với tâm trạng của con hiện tại, để một mình con đi nơi khác, mẹ có thể yên tâm sao? Vì sao lại không yên tâm chứ? Tịch Nhan giật giật khóe môi, nở nụ cười tái nhợt. Con gái của mẹ là người trưởng thành rồi, sẽ không đi tìm chết, cũng không bị người khác lừa gạt đâu. Chỉ là đi giải sầu một chút mà thôi. Cho nên mẹ không cần phải lo lắng đâu. Cùng lắm thì khi nào con hết phiền muộn thì con sẽ về liền. Nhưng mà trong khoảng thời gian con rời đi, cửa tiệm thì phải làm phiền ba mẹ rồi. Nếu như mẹ cảm thấy mệt thì tạm thời đóng cửa tiệm trước đi. Bây giờ cô thật sự chẳng còn chút sức lực nào để quan tâm đến chuyện cửa hàng nữa.